Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 167, ta muốn nghe nàng. Máu tươi theo niệm niệm kiếm trong tay lưỡi từng chút nhỏ giọt trên mặt đất. Kèm theo niệm niệm khẽ nhếch thanh âm. Ngay từ đầu ta chỉ muốn qua. Tứ đại gia tộc là Thiên Vũ quốc căn cơ. Có người nào muốn tạo phản. Đầu tiên muốn đối mặt chính là tứ đại gia tộc. Cần phải ứng phó tứ đại gia tộc khó khăn cỡ nào. Cho nên tứ đại gia tộc trong lòng ta hiểm nghi to lớn nhất. Mà ngươi, niệm niệm có chút nghiêng. Một lần đầu, cười nói, người bỗng nhiên liền xuất hiện ở trước mặt ta. Bỗng nhiên phải cùng ta luận võ. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ ngươi đúng là hiếu kỳ thân thủ ta. Cũng phù hợp ngươi luyện võ thành si tính tình. Bất quá dù sao chỉ là giao thủ. Không cần thiết thực dùng hết toàn lực cùng một cái có rất lớn người hiểm nghi đánh nhau. Bất quá, cuối cùng để cho ta khẳng định ngươi có vấn đề. Lại là về sau sự tình. Tưởng Mặc Sinh cảm giác choáng đầu hoa mắt. Có chút không chịu nổi. Hai chân như nhũn ra. Sinh mệnh tại từng chút chạy mất hết. Nhưng hắn lại cảm thấy không cam tâm liền chết đi như thế. Hắn cho dù chết, cũng phải cái chết rõ ràng. Cái gì? Sự tình, ngươi nói ngươi luyện võ thành si, ngươi đủ loại biểu hiện cũng xác thực cho thấy ngươi người này đối với thân thủ bất phàm người tốt. Kỳ cùng hưng phấn, ngươi cảm thấy ta lúc đầu từ các ngươi trong bốn người ở giữa đi qua. Nhất định là có rất mạnh nội lực cùng thân thủ, cho nên không tiếc đánh lén cũng phải bức ta xuất thủ. Thế nhưng là về sau, ta nói ta có được như thế bình tĩnh. Mặt không đổi sắc từ các ngươi chúng ở giữa đi đến. Là bởi vì ta sớm đã thành thói quen. Quen thuộc từ trong lực thâm hậu bên người thân đi qua áp lực. Người lúc đó sau khi nghe thờ ơ. Đồng thời rất nhanh không có ở xoắn suýt ta là không phải thâm tàng bất lộ. Nhưng là, một cái luyện võ thành si nhân. Một cái hoàn toàn không biết thân phận ta người. Vậy mà lại không một chút hiếu kỳ ta nói những nội lực kia thâm hậu người là ai. Ta cũng có một cái luyện võ thành si nhân. Hắn biểu hiện, có thể cùng ngươi hoàn toàn khác biệt a, làm một cái võ si. Phạm tu quân hành vi, tuyệt đối được gọi là phát rồ. Nếu để cho hắn nghe được nơi nào có cao thủ võ học. Hắn tất nhiên muốn biết rõ ràng người này là ai. Am hiểu cái gì, nội lực thâm hậu bao nhiêu. Có hay không lưu lại võ học bí tịch, có thể hay không tiếp nhận hắn khiêu chiến. Đương nhiên, có lẽ Tưởng Mặc Sinh không có đến hắn mức độ này. Thế nhưng tuyệt đối không nên biểu hiện thờ ơ. Tưởng Mặc Sinh cho tới bây giờ đều không biết nguyên lai to lớn nhất sơ hở là ở nơi này. Hắn lúc ấy nhìn thấy niệm niệm biểu lộ rõ ràng là rất bình thường. Có thể hiện tại xem ra, trong nội tâm nàng rõ ràng sớm đã có một cái cân. Bá, một tiếng, niệm niệm đem kiếm rút ra. Nàng không có thời gian cùng hắn giải thích quá nhiều. Nàng còn mau đến xem Mạc Phiêu. Nghĩ đến, niệm niệm đã nhanh chân đi vào trong phòng. Ba Tưởng Mặc Sinh trọng trọng ném xuống đất. Ghé vào trên tấm đá xanh trợn lên giận dữ nhìn lấy nàng bóng lưng. Khóe miệng huyết bắt đầu trống to dũng mãnh tiến ra. Hắn bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Các ngươi chớ đắc ý. Các ngươi đừng tưởng rằng diệt ta Tưởng gia liền thắng. Ha ha ha. Các ngươi không thắng được. Không thắng được. Bạch Lưu Diệc không biết khi nào từ bên trong cửa đi ra. Bình tĩnh đứng ở hắn trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn điên cuồng giữ tợn bộ dáng. Bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi chỉ cái gì? Ngón tay sau lưng ngươi còn có người chủ sự sao? Yên tâm. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ta còn biết người kia là ai. Bạch Lưu Diệc ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên xích lại gần hắn thấp giọng nói một câu. Tưởng Mặc Sinh mở to hai mắt nhìn, đưa tay liền muốn hướng về thân thể hắn chộp tới. Niệm niệm bá lại vọt ra, trực tiếp kéo Bạch Lưu Diệc lui ra phía sau hai bước. Nổi giận đùng đùng mở miệng, ngươi làm gì, chạy đến bên cạnh hắn tới làm cái gì? Trên người ngươi còn bị thương đâu. Liền bước đi đều khó khăn người. Vẫn còn có tâm tư đến khiêu khích Tưởng Mặc Sinh. người nọ là ăn no căng bụng không có chuyện làm a. À. Bạch Lưu Diệc lại thừa cơ ôm Niệm Niệm thân eo. Giữa lông mày tất cả đều là ý cười. Ta có phân tắc, hắn vừa nói, hướng về Tưởng Mặc Sinh phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, Tưởng Mặc Sinh chỉ là mắt trợn tròn, ngón tay còn duỗi ở giữa không trung, liền đã không thấy khí tức, lại nặng nặng đập về mặt đất. Niệm Niệm quay đầu hướng về phía hắn khẽ hừ một tiếng. Từ trong ngực hắn đi ra, cũng không thèm nhìn hắn một chút, lại nhanh chóng vào nhà, cho Mạc Phiêu xử lý vết thương đi. Mạc Phiêu ngày bình thường kêu kêu gào gào, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thật đúng là tránh đi bộ vị yếu hại. A Ôn đã thay nàng nhấc lên một cái bình phong, Mạc Phiêu giao cho Niệm Niệm về sau, hắn lại vội vàng chạy ra, vịn chủ tử nhà mình trở về. Bạch Lưu Diệc ngồi ở trên giường, híp mắt nhìn xem trong đình viện Tưởng Mặc Sinh, hướng về phía A Ôn nói ra, người đi cho Đồng Uy Lâm báo cái tin a. A Ôn gật gật đầu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt lại nhíu mày lại, có chút do dự, thế nhưng là nơi này chủ tử cùng Mạc Phiêu đều bị tổn thương, chỉ còn lại tiểu quận chúa một người, hắn không yên lòng. Bạch Lưu Diệc khoát khoát tay, đi thôi, nơi này không có việc gì. Hắn đã trở về. Hắn, A Ôn sững sờ, chỉ thấy ngoài cửa hạ xuống một bóng người. Người kia nhìn trên mặt đất Tưởng Mặc Sinh một chút, chậc chậc hai tiếng, liền sải bước đi tiến đến. A Ôn thấy là Dạ Kình Bắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới quay người rời đi. Niệm Niệm cũng nghe đến động tĩnh, nàng đã giúp Mạc Phiêu xử lý tốt vết thương, từ sau tấm bình phong chuyển đi ra. Quay đầu liền chừng Bắc Bắc một chút. Người đi đâu vậy? Nơi này cũng không để lại cái người. Bắc Bắc âm thầm lật một cái liếc mắt. Hắn không tốt lưu tại nơi này quấy rầy hai người bọn họ a. Rõ ràng thân mật vô cùng. Hắn cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc. Hỏi, tốt hơn chút nào không? Nếu là tinh thần còn tốt, liền tâm sự a, ta không có hỏi. Tinh thần hắn thật không tốt, có chuyện gì ngày khác trò chuyện tiếp. Niệm Niệm không đợi Bạch Lưu Diệc nói xong, liền trực tiếp chắn giữa hai người. Ngay sau đó cau mày nhìn xem Bạch Lưu Diệc, ta là đại phu, ngươi có vấn đề hay không? Ta quyết định. Bạch Lưu Diệc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, mới quay đầu mặt hướng Dạ Kình Bắc. Ngươi thấy được, tỷ tỷ ngươi không cho ta và ngươi trò chuyện, ta muốn nghe nàng. Niệm Niệm liền khẽ nhếch cái cằm nhìn xem Bắc Bắc, một bộ Bạch Lưu Diệc đều muốn nghe ta, ngươi có nghe chăng ta bộ dáng. Dạ Kình Bắc cảm thấy lấy sau Bạch Lưu Diệc tuyệt đối phu cương bất chấn, rất là đồng tình hắn. Đã như vậy, ta đi Hoa Đại Ca nói là được. Niệm Niệm hài lòng gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Dạ Kình Bắc vừa đồng tình nhìn Bạch Lưu Diệc một chút, ném một vật cho hắn, lúc này mới rời khỏi phòng. Niệm Niệm nhìn thẳng nhíu mày, hận không thể đem Dạ Kình Bắc bắt tới hung hăng đạp hai cước, nói rõ không quấy rầy Bạch Lưu Diệc nghỉ ngơi, trước khi đến cuối cùng còn không phải lưu lại đồ vật để cho hắn đi phí tinh lực. Niệm Niệm đoạt lấy Bạch Lưu Diệc trong tay hộp, không cho phép nhìn. Niệm Niệm, Bạch Lưu Diệc cười kéo tay nàng ngồi ở một bên, cùng nhau xem đi, xem xong rồi người rồi quyết định có thu hay không đi, có được hay không? Bạch Lưu Diệc bốc lên bị Niệm Niệm thu thập phong hiểm, vẫn là đem đồ vật cho hắn, nói rõ cái hộp này bên trong đồ vật rất trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.